Nhưng hiện tại bất đồng, bất luận là thân thể hay là tinh thần lực của Sa Tân Phong, đều đang ở vào thời điểm mệt nhọc cực độ, đáng sợ hơn là trong lòng hắn đã bị tùy qua cài cắm nỗi sợ hãi, kinh hãi, tức giận, không cam lòng, nhất là khi hắn khát vọng kỳ tích cuối cùng phát sinh, một câu nói của tùy qua đã hoàn toàn đánh vào vực thẳm vạn kiếp bất phục. Sa Tân Phong tâm thần mỏi mệt phải đối mặt với nhiều tâm ma ác độc như vậy xâm lấn, làm sao chống đỡ được. Thế giới tinh thần của hắn, trong khoảnh khắc bị sụp đổ, khi vô số tâm ma tràn vào thế giới tinh thần của Sa Tân Phong, cổ động phá hư, tranh đoạt quyền khống chế tùy qua đánh ra một kích lên đỉnh đầu Sa Tân Phong. Cường khí cuồng bạo của Thanh Đế Mộc Hoàng tràn vào trong thân thể Sa Tân Phong, trong khoảnh khắc đoạn tuyệt tất cả sinh cơ của hắn, hơn nữa đồng loạt khiêu kích toàn bộ tâm ma trong cơ thể của hắn. Hồng Mông Tử Khí, thu, tùy qua quát lên, Hồng Mông Tử Khí cuốn thi thể Sa Tân Phong vào trong Hồng Mông Thạch. Như vậy kim đan của Sa Tân Phong rốt cục cũng tới tay, còn thân thể của Sa Tân Phong cũng có thể để cho tiểu ngân trùng nuốt chửng, để cao tu vi, hơn nữa còn có thể dùng để cải thiện phẩm chất linh điền. Sau khi thu thi thể của Sa Tân Phong, tùy qua đột nhiên quát về phía ngọn núi ở xa. Tây Môn đạo hữu, ngươi nhìn đủ rồi chứ? Nghe thanh âm của tùy qua, trên ngọn núi bay ra một thân ảnh màu đỏ, dùng tốc độ cực nhanh trốn về hướng xa hơn. Chẳng qua, sau khi tùy qua hóa thân làm kim điêu sáp nhập thêm phong lôi cánh, tốc độ hoàn toàn có thể sánh ngang với tu sĩ Nguyên Anh kỳ, mặc dù tốc độ thân pháp của Tây Môn Vân Hỏa rất nhanh, nhưng cũng chỉ có thể cao hơn Cổ Tác Trương, Sa Tân Phong một bậc mà thôi, há có thể nhanh hơn tùy qua. Cách Trương,